Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chiến tiền nhiệm mệnh. Hương, non, trượt, thực sự là mỹ vị cực kỳ. So với mấy ngày nay ăn đường chiều ẩm thực, quả thực một cái trên trời, một chỗ dưới. Trường Nhạc lông mi trong nháy mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Nàng có chút thèm, ánh sáng, chỉ, ngửi mùi nói, liền rất có muốn ăn. Nhưng kiêu ngạo như nàng, làm sao sẽ chủ động mở miệng đòi hỏi đây? Liền trực tiếp đem đầu vẹo đến một bên, để cho Dịch Thiên một cái đuôi ngựa. Dịch Thiên bĩu môi, này tiểu nha hoàn thật là ngạo kiều a. Kéo xuống gà mặt khác một cái chân, đưa tới, cho ta một người ăn không hết. Trường Nhạc cực kỳ miễn cưỡng tiếp nhận, một bộ nàng cho Dịch Thiên mặt mũi mới chịu dáng dấp, làm cái miệng nhỏ cắn xuống. Nàng góc, thật ăn thật ngon. Một lát sau, trên đất xuất hiện một đống xương gà. Thời gian loáng một cái, 5 ngày qua, Dịch Thiên mỗi ngày khiến 5 cái sĩ binh tuần tra xung quanh, sợ sệt đột nhiên có người tấn công tới. May mắn chính là cái gì đều không phát sinh. Định Tây huyện huyện lệnh vì dưới mông vị trí, cho rằng không biết có người ở vùng núi hẻo lánh bên trong mưu phản. Dưới cái nhìn của hắn, nếu mang không xong, vậy thì giả vờ không biết. Ngược lại chỉ có hơn 100 người, cũng không sợ lật lên sóng gió. Dịch ra trại, Dịch Thiên đứng ở ngày đó tế thiên trên đài cao, lấy bí pháp nhìn kỹ trại trung khí vận ngưng tụ. Khi lại một tia màu vàng số mệnh bị Ngọc Tỷ thu nạp sau, hệ thống vang lên, keng, trước mặt quốc vận độ hoàn thành đã đạt đến 100 điểm. Phát động thăng cấp điều kiện, Dịch Thiên kiềm chế lại nội tâm kích động, mở ra hệ thống bảng, vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, hương, độ hoàn thành 100/100, nhân khẩu, 106. Thượng hạng, thổ địa, cằn cỗi trước mặt có thể sắc phong. Sĩ binh, 5, hỏa trưởng, 1, quốc vận rốt cục tích lũy đầy. Mà mặt sau xuất hiện một cái mũi tên, biểu thị hiện tại có thể mở rộng. Dịch Thiên lộ ra nụ cười, dồn khí đan điền, nói, toàn thể con dân, đến đây nghe trẫm hiệu lệnh. Âm thanh ẩn chứa uy nghiêm, vang vọng ở trong núi, khiến mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hết thảy mọi người thả xuống việc, toàn bộ chạy tới tế đàn. Trưởng tôn Vô Kỵ chính đang khổ bức nhổ cỏ, thấy hết thảy mọi người hướng về một chỗ chạy đi, cho rằng cơ hội trời cho là cái chạy trốn cơ hội tốt. Còn không động tác, liền bị Lục Liễu nhấc lên cùng đi tế đàn chạy đi. Dù là trưởng tôn Vô Kỵ tâm cơ thâm trầm, cũng thiếu chút nữa chửi ầm lên, này không phải người tháng ngày, còn muốn qua bao lâu a? Mỗi ngày làm việc, làm việc, làm việc, ha ha. Trưởng tôn Vô Kỵ lộ ra sự ngu dại nụ cười, hắn hy vọng chính mình thật ngốc rơi là tốt rồi. Làm Dịch ra trại người chạy tới tế đàn thời điểm, hết thảy mọi người ánh mắt sáng lên, bởi vì Dịch Thiên Xuyên chính là long bào, chính là ngày ấy đăng cơ thời điểm trời ban long bào, bọn họ linh cảm đến, rốt cục phải có hành động. Quả nhiên, bệ hạ lúc này mở miệng, Đường Lý thị người tính không phải hoa thuận, giết huynh tù phụ, thiên lý bất dung, thiên nhật sáng tỏ, hoàng mệnh uy uy, trẫm chính là chân mệnh thiên tử, truyền ta lệnh, hôm nay tấn công Định Tây huyện. Hết thảy mọi người xôi trào, rốt cục muốn bắt đầu giành chính quyền. Từ khi Dịch Thiên biểu diễn thần dị sau, người người đều tin tưởng cuối cùng bệ hạ sẽ dẫn dắt bọn họ thành tựu vương hầu bá nghiệp. Phía dưới, trưởng tôn Vô Kỵ sự ngu dại vẻ mặt đọng lại. Bọn họ dựa vào cái gì giành chính quyền? Chỉ bằng một cái yêu nhân, cùng với mấy cái đại lực sĩ. Trường Nhạc long lanh mắt to có chút thất thần. Nàng kỳ thực là khó khăn nhất một người. Tuy rằng Lý Nhị muốn giết nàng, nhưng nàng cũng không hận, mà chỉ là thất vọng. Nàng mấy ngày nay cùng đại bại hoại chung đụng được cũng còn tốt, cho nên nàng không hy vọng hai bên phát sinh chiến tranh. Dịch Thiên liếc mắt nhìn xôi trào mọi người, nói, chiến trước làm phong thưởng, mệnh đinh bảo minh vì là sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm, Đinh Bảo Minh không thể tin tưởng nhìn mình. Hắn bị phong vì là sĩ binh. Bị phong vì là người kia người đều muốn làm sĩ tốt. Cha, người muốn làm sĩ binh rồi. Bên cạnh hắn một cái 10 tuổi hài đồng hoan hô nói. Đinh Bảo Minh lúc này mới hoãn qua thần. Vội vã quỳ gối. Tạ bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người chung quanh hoàn toàn quăng đi ánh mắt hâm mộ. Làm sao liền như vậy may mắn bị bệ hạ coi trọng đây. Dịch Thiên gật gật đầu. Sau đó ở trên giấy nháp viết xuống nhận lệnh. Đón lấy lấy ra óng ánh long lanh củ cải ngọc tỷ. Trên giấy phủ xuống con dấu. Lưu hắt ánh sáng lóe lên. Từng tia màu vàng số mệnh từ ngọc tỷ tràn vào giấy bản. Vốn là thấp kém đồ vật. Phảng phất trở nên không tầm thường. Trưởng tôn Vô Kỵ một mặt không hiểu ra sao. Làm sao nhận lệnh cái sĩ binh. Liền vui mừng đến phảng phất làm công hầu. Còn có cái kia ngọc tỷ cái gì quỷ. Không nhìn lầm. Là củ cải điêu khắc đi. Này cũng có thể làm ngọc tỷ. Nhưng mà, làm hắn phát hiện, cái kia bị phong vì là sĩ binh nam tử gầy yếu. Tiếp nhận nghị định bổ nhiệm sau, đột nhiên sắc mặt đỏ lên. Một cái tát đập nát một tảng đá lớn thời. Hắn cái gì đều hiểu. Nguyên lai, trọng yếu không phải sắc phong, mà là sắc phong sau có năng lực thần kỳ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.